Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, Tần Phong cùng Từ Hữu Minh. Khoảng cách trèo lên đỉnh thần linh đài kết thúc đã qua một tháng thời gian. Sở hữu tu sĩ cũng tòng thần minh thai bên trong ly khai. Tần Phong cũng không có gấp ly khai thần Nguyệt Thiên, mà là tiếp tục đứng ở Nguyệt Cung bên trong. Hắn đang tu luyện, hắn thông qua Lâm Nguyên, lấy một ít tư nguyên tiến hành đổi lấy có thể mang thần tính phát huy đến mức tận cùng bảo vật. Mấy ngày này thời gian, hắn chính là ở luyện hóa thần tính lực lượng. Đình viện bên trong, phong hơi gợi lên, mang đến nhàn nhạt thanh thơm. Tần Phong bàn ngồi trên mặt đất, ánh mắt yên tĩnh an lành, ở hắn xung quanh kỳ hoa dị thảo, theo gió đong đưa, bình tĩnh hòa thuận, có một loại không tên an bình khí tức. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, tôn quý vô song. Hắn luyện hóa thần tính lực lượng, thần tính đã luyện hóa. Tần Phong cười nhạt một tiếng, bằng vào ta bây giờ thần tính trạng thái, hoàn toàn là đạt đến chân thần tầng thứ. Thần tính là một loại lực lượng, là ngụy ẩn nắm giữ đồng thời sáng tạo ra đến lực lượng. Nhưng thần tính lực lượng tích lũy đến một cấp độ, ngụy thần chính là sẽ lột xác thành chân thần. Đồng thời ở thần tính dưới sự hướng dẫn, đạo nguyên, thể phách, thần hồn ba người nung nấu hợp nhất, thực lực tăng thêm một bước. Thần tính lực lượng rất khó tu luyện, bằng không, vũ trụ bên trong tồn tại ngụy thần vượt qua 100 người. Có thể thành liền chân thần chỉ có 4 người thôi. Tần Phong thu hoạch được thần tính một phần đến từ chính Vân Cốc Cơ Thiên Tiêu lưu lại. Một phần đến từ chính thần linh đài chân thần Bạch Nguyệt Quang lưu lại. Một phần thì là tự thân tu luyện. Từ hắn lĩnh ngộ diễn hóa một đạo, Tần Phong phát hiện hắn một cách tự nhiên có thể tu luyện ra thần tính. Đây là chỉ có lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, ngụy thần có thể đủ năng lực. Hắn một cái đạo chân cảnh tu sĩ lại là hoàn thành. Đúng, Tần Phong bây giờ như cũ là đạo chân cảnh tu sĩ. Mặc dù hắn tu vi đạt đến một cái thật không thể tin, đại đạo lĩnh ngộ vượt qua 10.000 loại, nhưng hắn như cũ là một tên đạo chân cảnh tu sĩ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, coi như là đụng với tà thần nên đều có sức đánh một trận. Tần Phong đánh giá tự thân thực lực, nhắc tới tà thần, nhưng chợt, sắc mặt hơi chìm xuống, ly khai thần linh đài, hắn cũng nhận được có liên quan với tà thần tin tức. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa một phương, tổn thất cực kỳ kinh người, tự tại cốc chắc chắn diệt, tử kim thánh địa trọng thương, đạo viện ly khai, thái thượng phủ cũng nhận rất lớn đả kích. Tần Phong đã hiểu biết Thái Thượng Phủ Ly Nguyên cũng chết ở tà thần trong tay. Đại vũ trụ khu vực vượt qua cửu tầng rơi vào đến tà thần một phương. Phía xa trong trời sao khu vực cũng có được một phần rơi vào đến tà thần trong tay. Tà thần uy coi ngập trời, khó có thể ngăn cản. Nhất làm cho Tần Phong cảm giác được phẫn nộ thực sự không phải là tà thần cường hãn, mà là tới từ quỷ giới, ma giới, u giới phản loạn. Cái này ba cái đại thế giới trực tiếp đi theo địch tà thần, trở thành tà thần trong tay đao. Nhìn về phía chân thực vũ trụ một phương đao, quỷ giới, ma giới, u giới chính là cực kỳ đặc thù thế giới, thuộc về vũ trụ đại đa số chủng tộc phía đối lập. Điểm này Tần Phong là biết được, nhưng bọn họ như cũ là chân thực vũ trụ một phương. Bọn họ đi theo địch tà thần, vậy sẽ khiến Tần Phong có chút phẫn nộ. Một khi tà thần công chiếm vũ trụ, hư sức mạnh lớn thịnh đều sẽ nuốt ma chân lực lượng, do đó phá hủy toàn bộ vũ trụ. Đến thời điểm đó, coi như là quỷ giới, ma giới, u giới cũng không còn tồn tại. Những người này đầu óc tựa hồ không tốt lắm. Thiên Thần Cung cung chủ, Tần Phong nghĩ đến Thiên Thần Cung cung chủ, Từ nhận được tin tức mà nói, để hắn khá là thán phục chính là Thiên Thần Cung cung chủ biểu hiện. Không hổ là vũ trụ đệ nhất nhân, Thiên Thần Cung cung chủ Thiên Phụng thực lực cường hãn cực kỳ. Hắn trọng thương Death, thương tổn được Warren nghĩ, bước lui Moscow, như vậy đánh chém, kinh thế hãi tục, Moscow là ngũ đại tà thần bên trong cường đại nhất một người. Lúc trước lại càng là có thể cùng Hiên Viên sánh vai. Vẫn như cũ bị Thiên Phụng bước cho lùi. Cũng chính bởi vì Thiên Phụng ra tay, mới giảm bớt toàn bộ vũ trụ chìm đắm vào đến tà thần trong tay. Nhưng theo tà thần công chiếm lãnh địa càng lớn, thôn phệ lực lượng càng nhiều, thực lực bọn hắn đều sẽ càng ngày càng cường đại. Tần Phong linh cảm, một hồi đại quyết chiến e sợ sắp đến. Hắn nhất định phải đề bạt đủ mạnh thực lực mới được. Có thể, khoảng cách đạo bước cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Tần Phong đã nắm giữ vượt qua 1 vạn loại đại đạo chi lực. Cũng lĩnh ngộ được diễn hóa huyền diệu chỗ. Mặc dù hắn không có hết sức đi lĩnh ngộ đại đạo chi lực, tự thân nắm giữ đại đạo chi lực cũng sẽ tự động diễn hóa hoàn toàn mới đại đạo chi lực. Nhưng dù cho như thế, hắn còn là kém một bước. Bước đi này kém ở nơi nào? Tần Phong hay là vô pháp hiểu biết? Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại. Vào đi, Từ Hữu Minh đạp bước đi tới. Ngươi dĩ nhiên chờ lâu như vậy. Tần Phong nhìn về phía Từ Hữu Minh, bất đắc dĩ nở nụ cười. Từ Hữu Minh so với còn lại còn phải sớm hơn chút thời gian ly khai thần linh đài. Nhưng lại không có ly khai Nguyệt Cung, ly khai Thần Nguyệt Thiên, mà là chờ đợi Tần Phong. Cái này nhất đẳng, chính là 1 cái tháng có dư, vì là đánh với ngươi 1 trận. Từ Hữu Minh nói, ồ, Tần Phong cười nhạt 1 tiếng. Vậy liền bắt đầu đi. Nơi này, Từ Hữu Minh vòng quét mắt 1 vòng 4 phía. Nói, nơi này quá nhỏ, triển khai không ra. Chúng ta đổi chỗ khác. Không cần, nơi này là được rồi. Tần Phong nói, Từ Hữu Minh nghe vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Ngông cuồng, Từ Hữu Minh trong mắt hiện ra 1 vệt tức giận. Từ Hữu Minh xuất sinh bất phàm, cũng biết tự thân bất phàm. Thế nhưng, hắn chịu đến vô cùng tốt giáo dục, hướng về đều là thanh nhã hiền hòa thái độ. Đối mặt cường giả như vậy, đối mặt người yếu cũng là như thế. Hay là, ở trình độ nào đó bên trên, hắn vẫn chưa đem bất luận người nào để ở trong mắt. Vì vậy, mới có tốt như vậy thái độ. Nhưng Tần Phong nói như vậy, dễ dàng như vậy tùy ý thái độ, để Từ Hữu Minh có cảm giác đến phẫn nộ. Hắn đem Tần Phong để làm cường địch. Có thể Tần Phong tựa hồ chỉ là đưa hắn đem làm 1 cái tùy ý có thể đánh bại đối thủ thôi. Được, Từ Hữu Minh lạnh lùng 1 tiếng. Vô giữa không trung, vô thanh kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm nhất động, vô thanh vô ảnh trong lúc đó 1 đạo kiên trì không ngã kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Thẳng hướng Tần Phong, hư không không có 3 động. Chỉ là gặp đến 1 đạo ánh sáng màu trắng kiếm khí bắn ra. Cái này 1 đạo kiếm khí nhìn như giản dị tự nhiên, lại là ngưng luyện đến kiếm cực hạn 1 kiếm, đem sở hữu lực lượng cũng nội liễm đến 1 điểm, đem đại đạo chi lực dung nhập vào 1 điểm bên trong. Kinh thế hãi tục, đây là Từ Hữu Minh sau khi đột phá 1 kiếm, ngay cả là lâu năm ngụy thần cũng chưa chắc có thể chống lại chiêu kiếm này. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Từ Hữu Minh 1 kiếm lực lượng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn giơ tay lên, cong ngón tay búng 1 cái. Không gian 3 động lên, vô số gợn sóng nhanh như gió chớp đồng dạng đón nhận kiếm khí màu trắng. Trong nháy mắt công phu liền đem kiếm khí màu trắng nuốt mất. Không có hiện ra lên nửa điểm bỗng nhiên. Ở Từ Hữu Minh ngạc nhiên trong ánh mắt, gợn sóng dập dờn đến trước mặt hắn, từ từ biến mất, nhưng này ẩn chứa lực lượng, vẫn cứ để Từ Hữu Minh hãi hùng khiếp vía. Nếu là đòn đánh này đánh trúng, hắn chắc chắn phải chết. Ta bại, Từ Hữu Minh ngữ khí có chút cụt hứng, nhưng lại đến, hắn ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tần Phong. Chờ ta đột phá, sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Ta chờ, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Từ Hữu Minh xoay người ly khai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.